Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 360, chém ngang lưng, góc truyện audio.com. Cái này cách điều kiện cắt đất, đền tiền, cho tiền cống hàng năm của Lý Nguyên Hạo dự định khá xa, còn phải đàm phán nữa. Úy Nguyên Hạo đương nhiên không chịu chấp nhận, Phạm Trọng im lại nói, ngươi có thể không làm, chúng ta cứ hao tổn như vậy, từ hôm nay trở đi ta không đưa một hạt lương thực tiến vào đẳng hạng ngươi, ngay cả một khối chả bánh, ngươi cũng đừng mong có được. Lý Nguyên Hạo cho rằng đây là một câu nói nhảm, không để ở trong lòng. Tiếp theo, Phạm Đại Nhân công khai chính sách rất nghiêm khắc, nếu như thương đội Tống Triều tiến vào đẳng hạng mà nói, bất kể là buôn bán hay không, đều coi là mưu phản, giết cừu tộc. Nếu như thương nhân Tống Triều có lui tới cùng thương nhân đẳng hạng, bất kể là nói chuyện gì, coi là phản quốc giết tam tộc. Một chiêu này rất hung ác, trong lúc chiến tranh, giá hàng vốn chính là cao cao không xuống, Phạm Trọng Yêm lần này chặt đứt tất cả mậu dịch giữa Đại Tống cùng đẳng hạng trong lúc đó. Đối với quốc mậu cùng những hàng xóm khác lại cũng làm ra hạn ngạch, lần này đưa đến hậu quả rất lớn, trong vòng vài ngày ngắn ngủn, giá cả vải vóc đẳng hạng dâng lên gấp 5 lần, giá cả lá trà dâng lên gấp 10 lần, cơ hồ tất cả giá cả vật tư đều tăng vọt, mà ngay cả vũ khí Lý Nguyên Hạo dùng để chiến tranh đều ở điên cuồng tăng giá. Ít tiền Lý Nguyên Hạo chứa đựng trong quốc khố, đảo mắt liền không đáng giá. Nửa tháng trước 100 văn có thể mua một túi gạo, nửa tháng sau 500 văn cũng mua không được một túi gạo. Người đẳng hạng tỉnh ngủ một giấc chợt phát hiện, theo câu nói kia của Phạm Trọng Yêm, tiền của bọn hắn trong một đêm đã biến thành sắt vụn. Không cần phỏng đoán, biện pháp này là Trần Nguyên nói với Phạm Trọng Yêm qua thư. Trần Nguyên đáp ứng cho những thương nhân kia hồi báo phong phú, đáp ứng cho binh sĩ bỏ mình, mỗi người 500 quan, những số tiền này từ đâu tới đây? Dựa vào đoạt thôn nhỏ đẳng hạng, phòng trừng chính mình cướp cả đời mới đủ. Cho nên, lần này hắn cần nhổ lông dê của Lý Nguyên Hạo ra, hơn nữa còn nhổ một lần thật sạch sẽ. Những thương nhân Đại Tống kia cũng rất phối hợp, mấy đại thương hộ dẫn đầu, không đi đẳng hạng, những tiểu thương hộ kia tự nhiên cũng là không có đường nào để đi. Mở gửi đẳng hạng muốn mua hàng, mua những sản phẩm nhu cầu cấp bách kia, chỉ có một đầu đường có thể đi thì phải là mua sắm từ Mông Cổ. Mông Cổ có sao? Đương nhiên là có, bởi vì Trần Thăng đang ở nơi đó. Mặc kệ ngươi mua đồ hay là bán gì đó, sợ Phạm Trọng Yêm ra lệnh một tiếng, đóng cửa mậu dịch bên cạnh Liêu quốc chiến tranh, bản thân đã ốc còn không mang nổi mình ốc, vật tư dân tộc hồi hột cùng thổ phồn vốn đã trông cậy vào Tống Triều bố thí. Tống Triều nói không bán cho ngươi, bọn hắn liền cũng không bán cho ngươi. Lý Nguyên Hạo muốn mua đồ, vậy phải mua từ chỗ Mông Cổ xa xôi. Những thương nhân kia đi theo Trần Nguyên, cùng nhau chơi đùa trò chơi chiến tranh này, rốt cục cũng nhìn thấy hồi báo phong phú, bọn hắn hàng hóa vận chuyển từ Liêu Đông đến hướng Mông Cổ, tại Mông Cổ, đàm phán tốt giá tiền cùng những thủ lĩnh kia rồi, sẽ để Trần Thăng ra mặt bán đi. Một thớt vải bố từ Đại Tống bán về hướng đẳng hạng, có thể lợi nhuận 140 văn. Hiện tại, quay một vòng, từ Mông Cổ bán về hướng đẳng hạng, lợi nhuận chính là 800 văn, trừ lộ phí ra bên ngoài, lợi nhuận cũng dâng lên gần như gấp 3. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, thu lợi rất to lớn, nhiều nhất phải kể tới Trần Nguyên rồi, hắn không riêng tự mình thu một đám vật tư mang ra bán, còn từ trong tay thương hộ khác lấy ra định mức. Tiền trà nước, nhất định, thời điểm Trần Nguyên lưu lại kế sách này cho Phạm Trọng Yêm, sợ Phạm Trọng Yêm chính trực sẽ vứt tới không cần, như vậy chính mình sẽ tổn thất một số tiền lớn. Cũng may, cách nhìn của Phạm Trọng Yêm cùng Trần Nguyên giống nhau, đều không muốn qua thông qua thủ đoạn trên quân sự lập tức chiến thắng người đẳng hạng, bọn hắn đều lựa chọn phương thức thông qua bản thân hắn tiến hành công kích hắn. Ngoại trừ dùng tới biện pháp Trần Nguyên dạy hắn ra, Phạm Trọng Yêm còn đưa xuống lệnh truy nã. Mặc kệ người nào, có thể giết Lý Nguyên Hạo, liền phong làm Tây Vực Tiết Độ Sứ, phần thưởng vạn kim. Mệnh lệnh này, bất kể như thế nào, đều không giống một quân tử, cho nên, từ đó có thể nhìn ra, trong lòng Phạm Trọng Yêm căm hận đối với Lý Nguyên Hạo tới trình độ nào, biện pháp của Trần Nguyên, hắn tự nhiên cũng dùng. Phạm Trọng Yêm cùng Trần Nguyên, một người rõ rệt bày ra đạo quân tử, một người vụng trộm không từ thủ đoạn, làm Trương Tấm Nguyên vô cùng nóng lòng. Đảng hạng tổng cộng chuẩn bị hơn 80 vạn quan vì lần chiến tranh này, đây là tất cả tài phú đảng hạng có thể vơ vét đến, tăng thêm giai đoạn chiến tranh trước Lý Nguyên Hạo từ Đại Tống đoạt đến không ít, gia tăng cùng một chỗ có chừng nhiều hơn 130 vạn, Trương Tấm Nguyên vốn cho rằng có thể ủng hộ đảng hạng tiến hành trận chiến tranh này. Nhưng hiện tại, ban đầu một sĩ binh tiêu tốn 500 văn là đủ rồi, hôm nay là ít nhất phải 3 quan, 130 vạn trên tay mình chỉ có thể bằng hơn 40 vạn lúc trước. Vốn cũng đã là không bột đố gột nên hồ rồi, bỗng nhiên lại xảy ra một việc hỏng, người bảo Trương Tấm Nguyên sao có thể không phiền não. Dã Lợi Vượng Quang Vinh nhìn Trương Tấm Nguyên nhíu chặt lông mày, nhanh chóng dậm chân một cái, nói. Trương Đại Nhân, người đến nói một câu nha, chúng ta nên làm sao bây giờ? Trương Tấm Nguyên khẽ lắc đầu. Chúng ta phải toàn lực ủng hộ đại vương đánh thắng trận, chỉ có đại vương đánh thắng, chúng ta mới có thể khiến cho Tống Triều Hoàng đế đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Dã Lợi Vượng Quang Vinh nhanh chóng lấy tay gõ cái bàn, nói. Ta đương nhiên biết rồi, nhưng đám quân Tống này, rõ ràng cho thấy là tới quấy rối, bọn hắn chuyên ra tay nơi binh lực chúng ta bạc nhược yếu kém, thư tín Dương Hành Lang đại nhân nói rất rõ ràng, tên gia hỏa này một ngày ránh mấy cái thôn trại, một ngày làm cho mấy ngàn người chúng ta không có cơm ăn, nếu để cho bọn hắn một tháng, cả Tây Lương Phủ sẽ bị bọn hắn can thiệp đến rối loạn. Trương Tấm Nguyên cười khổ một tiếng, nói, ta há có thể không biết. Chỉ là, binh mã trên tay chúng ta rất thiếu, lương thảo cũng không đủ, cái binh mã này vừa động, sẽ cần lương, hiện tại ta thật sự không cầm được ra tiền. Dã Lợi Vượng Quang Vinh biết rõ Trương Tấm Nguyên nói rất đúng, hai ngày này, hắn đã muốn nghe thanh âm dân chúng nghị luận, giá hàng lên nhanh, lại khiến cho cuộc sống vốn nghèo khó của người đẳng hạng lại càng nghèo hơn, những dân chúng kia đều đang nghị luận. Đại vương nói đánh Tống Triều thì có ngày tốt lành để qua, nhưng trận chiến đã đánh, chúng ta sao cứ không sống nổi nữa vậy? Dã Lợi Vượng Quang Vinh suy nghĩ một chút nói, gocchuyenaudio.com, Trương đại nhân ta liền dẫn 2.000 người đi, ta cam đoan, ở trong vòng 10 ngày, sẽ tiêu diệt đám quân Tống kia. Trương Tấm Nguyên không cho rằng Dã Lợi Vượng Quang Vinh mang theo 2.000 người là có thể bình định những quân Tống này. Hắn là người Hán, hắn biết rõ dân gian có một câu danh ngôn gọi là, không phải mãnh long chỉ là sông. Người ta đã dám đến, liền khẳng định không phải dễ thu thập như vậy, nếu như dễ thu thập Dương Hành Lang cũng không cần cầu viện. Cho nên, sau khi Dã Lợi Vượng Quang Vinh nói xong, Trương Tấm Nguyên lập tức lắc đầu, nói. 2.000 người quá ít, ta cho ngươi thêm 1.000, sau đó từ Cam Túc quân tư triệu tập đội ngũ 1.000 người tăng thêm Tây Lương Phủ, 7.000 người chắc là đủ rồi. Tại địa phương hơn 100 dặm trước Tây Lương Phủ, có một tiểu trấn gọi Gu Sam, Trần Nguyên ở chỗ này đuổi kịp Dương Hành Lang, hơn nữa còn nhanh chóng bao vây lại. Thủ hạ Dương Hành Lang chính là hơn 400 người, bị 2.700 quân Tống vây quanh ngoài trấn nhỏ, mặt bên kia là núi rừng, Trần Nguyên đã có nắm chắc tùy thời xử lý đem Hán gian này, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ. Đây là một mồi nhử, dùng tốt rồi, có thể câu cá lớn Tây Lương Phủ đi lên, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu trấn không lớn, chỉ có hơn 800 nhân khẩu, bỗng nhiên thấy quân Tống đến, khiến cư dân trong trấn nhỏ này sợ hãi không thôi. Lúc này đây, Trần Nguyên cũng không lập tức chấp hành chính sách. Chó gà không tha, mà là trước tiên dạo qua một vòng ở trong trấn nhỏ, hắn muốn nhìn một chút xem giá thị trường tại đây, giá thị trường hiện tại còn có giá thị trường trước kia. Không có biện pháp, thương gia chính là như vậy, đi tới chỗ nào, đều giá hỏi rõ giá thị trường, những thôn nhỏ kia tự nhiên không hỏi ra được cái gì, nhưng là cái trấn nhỏ này, tốt xấu cũng có thể nhìn ra một ít. Cách chương.